từ Thiên Đằng Quốc đến Thiên Huyền Tông, trung gian cách khoảng cách vô tận. Hắn đã quyết định muốn trong khoảng thời gian này đem linh tu đề thăng tới nhân cấp bát cấp. Không minh trên thuyền không có tụ nguyên trận cung hắn tu luyện, hắn chỉ có thể dựa vào đan dược. Chỉ thấy hắn từ chữ vật nguyên giới trung móc ra một chai nguyên linh đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Sau đó, ở hai tay của hắn trên, phân biệt nắm một viên cao cấp nguyên thạch. Năng lượng bàng bạc ở trong người sôi trào, nguyên linh đan tản ra năng lượng ở trong cơ thể hắn kịch liệt đụng nhau. Băng thần huyền bí quyết vận chuyển, đem những năng lượng kia toàn bộ dẫn dắt đến trong óc. Sau đó chuyển hóa thành tinh khiết nhất băng nguyên tố. Hắn băng thần huyền bí quyết đã đạt được tầng cảnh giới thứ hai, hấp thu chuyển hóa băng nguyên tố tốc độ nhanh rất nhiều. Khi hắn bên ngoài cơ thể theo băng thần huyền quyết vận chuyển, thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng hắn tụ đến. Ở xung quanh hắn, phương viên 3 mét bên trong di tán một mảnh khí tức lạnh như băng. Băng lãnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy. Này nguyên bản cách hắn rất gần tu giả, từng cái toàn bộ bất mãn lui về phía sau lại lui. Cái nào sợ trong lòng của bọn họ bất mãn đi nữa, cũng không dám đối với Ô Chí thế nào a. Ở những huyền long đó đường tu giả trong mắt của Ô Chí chính là một cái sát thần. Đương nhiên, Thiên Đằng Quốc Hoàng Thành ba người kia ngu ngốc ngoại trừ. Lúc này, bọn họ đang đứng ở đằng xa, thỉnh thoảng hướng Ô Chí quét dọn vài lần. Cái này dân đen quá cuồng vọng, ta khoảnh khắc cũng chịu không. Một người trong đó giận dữ kêu lên, từ trên người của hắn hiện ra nhân cấp cấp 8 thực lực. Bạch Mông, nhẫn nại nữa vài ngày, đợi được Thiên Huyền Tông, tái giáo huấn hắn không muộn. Cảnh Thu nói không sai, cái này phi hành thuyền thượng, tuyệt đối không phải động thủ hảo địa phương. Mã Uy, ngươi biết tánh khí của ta sợ đợi không được Thiên Huyền Tông. Sẽ nhìn không được ra tay với hắn. Mã Uy nghiêm túc nguyết hắn một cái. Không thể nhẫn nhịn cũng phải nhịn. Bọn họ đều là hoàng thành con em thế tộc, luôn luôn cuồng vọng quen, đâu đem những người khác để vào mắt. Đối với Ô Chí, bọn họ càng là chẳng đáng tột cùng. Ô Chí nhưng không biết, hắn sớm đã thành cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt, chỉ là đang không ngừng tu luyện. Trong cơ thể nguyên linh đan hóa thành năng lượng tiêu tán phía sau, hắn lập tức lần thứ hai móc ra một chai nguyên linh đan. Hắn là quyết định, nhất định phải khi tiến vào Thiên Huyền Tông trước khi đem linh tu cảnh giới đề thăng tới nhân cấp bát cấp. Ở trong tay của hắn, cao cấp nguyên thạch nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn hóa thành chôn phấn. Hai tay của hắn run lên, bột phấn bay tản ra đi, sau đó tay trái lại nhất chuyển. Lại là hai quả cao cấp nguyên thạch xuất hiện ở trong tay. Nơi đây không có tụ nguyên trận, hắn chỉ có thể hoàn toàn dựa vào nguyên thạch cùng đan dược để đề thăng tu vi. Theo công pháp vận chuyển, ở xung quanh hắn lại hình thành nhất đạo lăn lộn bạch vụ. Bạch vụ tràn ngập khí tức lạnh như băng. Huyền Long đường chúng tu giả đều dùng một bộ ánh mắt kính sợ nhìn Ô Chí. Ở Ô Chí trong óc, nguyên linh khí giống như là phiên giang đảo hải nộ giao một dạng, không ngừng ở trong óc bốc lên, khí tức lạnh như băng tỏ khắp toàn bộ thức hải, khiến Ô Chí vẫn ở vào thanh tỉnh nhất trạng thái. Bảy đạo tuần hoàn khí toàn, theo băng nguyên tố dũng mãnh vào, giống như là bảy hung bạo như vòng xoáy vậy, mãnh liệt lăn lộn. Trong lúc nhất thời, Ô Chí trong óc náo nhiệt phi phàm, bảy đạo tuần hoàn khí toàn không ngừng hấp thu trong óc băng nguyên tố. Từ từ lớn mạnh, tùy theo, Ô Chí trong óc nguyên linh khí thay đổi càng hùng hậu, khí tức thay đổi càng thêm băng lãnh. Em gái ngươi, bằng vào ta bây giờ nguyên linh khí, chỉ sợ vương giai một cấp linh tu đều không nhất định là đối thủ đi. Ô Chí chấn phấn không thôi, đan dược và nguyên thạch uyển như nước chảy một dạng, không ngừng bị hắn tiêu hao. Trong lòng của hắn thương yêu không dứt, thế nhưng, nhìn nguyên linh khí không ngừng đề thăng, hắn lại kích động hầu như run. Đột nhiên, tại nơi bảy đạo tuần hoàn khí toàn hai bên trái phải, nhất đạo mơ hồ khí toàn lặng yên hình thành, nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí đều thấy không rõ. Thấy vậy, Ô Chí lập tức kích động, đồng thời cũng rốt cục thở phào. Đạo thứ 8 tuần hoàn khí toàn khi hắn chẳng đáng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc phải ngưng tụ ra. Hắn không chút do dự, liên tục móc ra 10 bình nguyên linh đan thả bên người, sau đó vặn mở một chai đan dược nút lọ, trực tiếp rót vào trong miệng. Cùng lúc đó, hắn tay trái lần thứ hai nhất chuyển, 8 miếng cao cấp nguyên thạch xuất hiện ở trong tay. Theo băng thần huyền quyết vận chuyển, nguyên thạch lên nguyên khí không ngừng hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Lúc này, hắn hoàn toàn bao phủ ở một tầng lạnh như băng trong mây mù. Chung quanh này tu giả không cách nào thấy rõ tình trạng của hắn. Nói cách khác, thấy hắn như thế tu luyện, chỉ sợ ở kinh điệu đầy đất cằm là có thể đột phá đến nhân cấp bát cấp. Ô chí là hoàn toàn bất cứ giá nào. Trong óc, băng thần nguyên quyết nhanh chóng lủi động, tựa hồ đã ở là tấn cấp mà hưng phấn, trở nên càng thêm vui sướng. Từng chai đan dược bị rót vào trong miệng, năng lượng bàng bạc theo băng thần huyền quyết vận chuyển, toàn bộ hóa thành thuần khiết nhất băng nguyên tố, bị đạo thứ 8 tuần hoàn khí toàn hấp thu. Mà đạo thứ 8 tuần hoàn khí toàn, theo băng nguyên tố bổ sung, cũng bắt đầu chậm rãi phong phú đứng lên, một chút xíu hiển hóa ra thân hình. Ô chí trừng lớn hai mắt, hắn và tự động tu luyện phần mềm hách đồng thời vận chuyển băng thần huyền bí quyết, tốc độ tu luyện hầu như nhanh đến cực điểm. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Ô chí không ngừng ở trong lòng gieo họ, thần tình khẩn trương mà hưng phấn. Tựa hồ bởi vì hắn la lên, băng thần huyền bí quyết thực sự vận chuyển nhanh vài phần, đạo thứ 8 tuần hoàn khí toàn rõ ràng rất nhiều. Ô chí đang mong đợi, ngóng nhìn, rốt cục, đạo thứ 8 tuần hoàn khí toàn ngưng tụ. Âu gia, ô chí hầu như hưng phấn nhảy dựng lên, kích động trong lòng không ngớt. Thế nhưng, lúc này còn chưa phải là hưng phấn thời khắc, chỉ thấy hắn lần thứ 2 móc ra 4 bình nguyên linh đan, sau đó nhất nhất xoay mở bình bỏ vào, một tia ý thức toàn bộ rót vào trong miệng, đồng thời chút xuống 4 gã nguyên linh đan. Đây cơ hồ là cử động điên cuồng. Thế nhưng, đây vẫn chưa kết thúc. Hắn rốt cuộc lại lấy ra 2 quả cao cấp nguyên thạch, cầm ở lòng bàn tay chỗ. Điên, hắn hoàn toàn điên. Ở trong mắt hắn, cũng có một màn điên cuồng đang lóe lên. Băng thần huyền bí quyết nhanh chóng vận chuyển, đem đan dược năng lượng, toàn bộ cuốn về phía thức hải. Sau đó hóa thành thuần khiết nhất băng nguyên tố, nhanh chóng rót vào đạo thứ 8 tuần hoàn khí toàn. Cùng lúc đó, lòng bàn tay hắn lên ta cao cấp nguyên thạch, cũng đang nhanh chóng nhỏ đi. Cuồng bạo băng nguyên tố, tựa như nhất đạo hung mãnh long quyển phong, không ngừng ở hắn trong óc tàn sát bừa bãi. Thế nhưng, hắn linh tu căn cơ vững chắc, 7 đạo tuần hoàn khí toàn giống như là 7 tòa cắm rễ ở trong óc đại sơn, nguy nhưng bất động. Tất cả băng nguyên tố toàn bộ dũng mãnh vào đến đạo thứ 8 khí toàn trong. Khi hắn loại này cử động điên cuồng phía dưới, đạo thứ 8 tuần hoàn khí toàn rốt cục triệt để vững chắc xuống, hầu như cùng còn lại 7 đạo khí toàn giống nhau ngưng thật. Thẳng đến lúc này, ô chí trong lòng mới rốt cục thở phào. Nhân cấp bát cấp, nhìn trong óc 8 đạo tuần hoàn khí toàn, ô chí có chút kích động kích động. Đúng lúc này, trong đầu phần mềm hách lại đột nhiên vang lên nhất đạo tiếng nhắc nhở. Mũ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, phần mềm hách, nặc tức, chúc mừng ngươi linh tu cảnh giới đề thăng, trò chơi gia tốc bội suất đạt được một cái giới hạn, tốc độ tăng lên trên diện rộng, mở ra phần mềm hách nặc tức. Nặc tức, có thể ẩn nấp tu vi khí tức. Nặc tức thi triển bị giới hạn linh tu cảnh giới. Linh tu cảnh giới càng cao, che giấu cảnh giới càng nhiều. Lấy trước mắt linh tu cảnh giới, tối cao chỉ có thể ẩn nấp ngũ cá cấp bậc khí tức. Nghe trong đầu phần mềm hách truyền tới từng đạo tiếng nhắc nhở, ô chí đầu óc có chút hỗn loạn. Tình huống gì? Cái này nặc tức phần mềm hách cùng thuấn gian di động phần mềm hách giống nhau, đồng dạng không phải phần mềm hách chung kèm theo công năng. Cái này giống như là một cái thưởng cho, khi hắn linh tu cảnh giới đạt được một cái tầng thứ phía sau, cự tự động mở ra cái này phần mềm hách. Hắn nhớ rất rõ ràng, lần trước mở ra thuấn gian di động phần mềm hách lúc, đúng là hắn linh tu cảnh giới đạt được phàm giai bát cấp, mà hắn bây giờ linh tu cảnh giới là nhân giai bát cấp, lại mở ra nặc tức phần mềm hách. Bỗng nhiên, hắn con mắt lóe sáng đứng lên. Cái này có phải hay không ý nghĩa, chờ hắn linh tu cảnh giới đạt được vương giai bát cấp, cũng sẽ mở ra một cái mới không biết phần mềm hách. Ô Chí có chút hưng phấn. Như thế, như vậy đến địa giai bát cấp đây, hoàng cấp bát cấp đây. Nghĩ tới đây, Ô Chí cả người cũng bắt đầu run rẩy. Hắn lập tức ngay đầu tiên đem trong đầu phần mềm hách nhảy ra đến. Quả nhiên, ở thuấn gian di động phần mềm hách phía dưới, lại nhiều nặc tức phần mềm hách tuyển hạng. Chỉ là, nhìn nặc tức phần mềm hách, Ô Chí chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại. Cái này nặc tức phần mềm hách chỉ có thể ẩn nấp ngũ cá cấp bậc khí tức, tựa hồ có hơi yếu a. Cái này nặc tức phần mềm hách nhìn qua càng giống như một cái ẩn nấp phần mềm hách, đối với thực lực của hắn cũng không có thực chất tính đề cao. Phiền muộn a. Ô Chí buồn khổ thở dài. Tùy chứ thực lực tăng lên, hắn phải đối mặt đối thủ cũng càng ngày càng lớn mạnh, động một chút thì là vương giai cao thủ, địa giai cường giả, mà những người đó còn thích nhất lấy khí thế áp bách người. Hắn mặc dù có vững như Thái Sơn phần mềm hách, đối với khí thế kia áp bách cũng không sợ, nhưng nếu là có thể được một cái có thể đề thăng khí thế phần mềm hách, hắn cũng không cần như vậy bị động, hoàn toàn có thể phản công trở lại. Cái này nặc tức phần mềm hách lại toán chuyện gì xảy ra không? Ẩn nấp đẳng cấp khí tức, tùy ý địch nhân khi dễ sao? Ô Chí có chút không nói gì đứng lên. Hắn lập tức mở ra nặc tức phần mềm hách, chỉ thấy hơi thở của hắn trong nháy mắt thay đổi mịt mờ đứng lên, hiển lộ ba động rõ ràng yếu rất nhiều, đại khái chỉ có nhân cấp cấp 4 xu thế. Nhân cấp tứ cấp, đó nhất định chính là rác rưởi a. Hắn ở trong lòng nói rằng, đúng lúc này, không minh trên thuyền đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng cười to. Các tiểu tử, trải qua nửa tháng phi hành, chúng ta rốt cục đạt được đi thông Thiên Huyền Tông truyền tống trận, mọi người cũng không cần như vậy buôn ba. Trương Kế Trung đứng lơ lửng trên không, tâm tình rõ ràng phi thường tốt. Ô Chí nhưng trong lòng là khẽ động, không nghĩ tới chỉ là một bế quan mà thôi, lại nhưng đã qua nửa tháng. Nghe được Trương Kế Trung mà nói, mọi người trong nháy mắt sôi trào. Rốt cục đến, nửa tháng này đều nhanh ép ta điên. Mỗi ngày nhìn đồng dạng màu sắc, thật sự rất kiềm nén, rốt cục có thể không cần tiếp tục xem tiếp. Nghe mọi người tiếng kêu hưng phấn, còn có vẻ mặt kích động, Ô Chí cảm thấy rất không hiểu. Hắn sờ mũi một cái, nghi ngờ tự vấn, có kinh khủng như vậy sao? Hắn đắm chìm trong tu luyện, chỉ cảm thấy thời gian trong nháy mắt rồi biến mất, tựu thật giống nhắm mắt lại vừa mở mắt vậy. Ô đại ca, ngươi rốt cục tỉnh, chơi với ta à, mấy ngày này đều chết ngục ta. Lưu Nhã mừng rỡ vọt tới Ô Chí bên người, lần thứ hai bắt lại cánh tay hắn, diêu a diêu. Hai vú trước ngực đè ép ở Ô Chí trên cánh tay, khiến hắn cảm thụ được một cổ mềm mại. Ngươi không phải đang bế quan tu luyện sao? Ô Chí im lặng nhìn nàng, cái này vừa nhìn, kém chút hoảng sợ nhảy dựng lên, nửa tháng không gặp, Lưu Nhã tu vi lại nhưng đã đạt được vương giai nhị cấp. Thật nhanh a. Hắn khiếp sợ nhìn Lưu Nhã, trong lòng cảm thán không thôi, quả nhiên không hổ là Bạo Long huyết mạch a. Hắn nửa tháng này, lãng phí số lớn đan dược và nguyên thạch, cũng chẳng qua là từ nhân cấp thất cấp tấn thăng đến bát cấp. Mà nghe Lưu Nhã mà nói, tựa hồ cũng không có tu luyện vài ngày, cũng đã đạt được vương giai nhị cấp. Ta luyện 3 ngày, thật sự là không có ý nghĩa, tìm ngươi chơi, ngươi cũng không để ý ta. Lưu Nhã rất ủy khuất nhất nhìn Ô Chí. Gì? Ô đại ca, ngươi tu luyện nửa tháng, làm sao tu vi ngược lại rơi chậm lại? Lưu Nhã trong nháy mắt phát hiện không đúng, lập tức nghi hoặc hỏi. Ô Chí hâm mộ nhìn nàng, ta đang tu luyện một loại bí pháp. Bí pháp gì như vậy hảo ngoạn? Ta cũng muốn bắt trước. Ô đại ca, ngươi dạy ta. Lưu Nhã nhãn tình sáng lên, cả người đều kém chút đọng ở Ô Chí trên người. Ô Chí cảm thấy ăn không tiêu, chỉ cảm thấy đầu não truyền đến hàng loạt đau đớn. Cái này Lưu Nhã quá khó chơi. Mà lúc không minh thuyền đang chậm rãi xuống phía dưới rớt xuống, chung quanh lưu quang từ từ thu liễm, trên thuyền mọi người rốt cục thấy rõ cảnh sắc bên ngoài. Bầu trời xanh thẳm chung phiêu đãng nhiều đóa vân thải, một cổ mát mẽ khí tức truyền đến, khiến chúng tinh thần của người ta không khỏi chấn động. Theo không minh thuyền giảm xuống, mọi người dần dần thấy rõ phía dưới cảnh sắc. Thật xinh đẹp. Lưu Nhã trong hai tròng mắt lóe ra từng đạo tia sáng kỳ dị, khắp khuôn mặt là bộ dáng khiếp sợ. Ô Chí hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiếng lòng đồng dạng bị hung hăng giật động một cái. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là một tòa nguy nga, tráng lệ đại sơn. Đứng ở không minh trên thuyền, liếc mắt căn bản là không có cách nhìn đến phần cuối. Núi kia tự thật giống kéo dài đến xa vời. Tại nơi trên núi, từng bụi cổ thụ tham vào trong tầng mây, tựa như cùng phía chân trời liền cùng một chỗ. Trong rừng, từng cổ một nồng nặc nguyên khí phiêu đãng, tùy tiện hô một hơi thở, toàn thân kinh mạch đều liền trương đứng lên, nguyên khí kia điên cuồng nhất hướng trong cơ thể vọt tới. Hảo địa phương, thực sự là tu luyện hảo địa phương. Ô Chí con mắt cũng sáng lên, hận không thể lập tức xông vào trong núi tu luyện một phen. Ô đại ca, không bằng ta cùng ngươi cùng nhau, ở cái này ra ma na ca ẩn cư như thế nào? Lưu Nhã ngây thơ nhìn Ô Chí, thần tình rất là chăm chú. Ô Chí thực sự rất muốn cạy ra đầu óc của nàng, nhìn ở trong đó rốt cuộc giả bộ đều là cái gì, như vậy cổ linh tinh quái. Ta muốn cứu Nhược Tuyết. Ô Chí bất đắc dĩ nói, Hồng Liên giáo giống như là một tòa đại sơn hoành ở trước mặt của hắn, khiến hắn có loại khổng lồ áp lực. Hắn muốn liền khâu Nhược Tuyết, vô cùng khó khăn. Thế nhưng dù cho khó hơn nữa, hắn cũng muốn lấy cứu. Được a, ta cùng đi với ngươi cứu Nhược Tuyết tỷ, sau đó ba người chúng ta đến này ẩn cư. Lưu Nhã một bộ đương nhiên xu thế. Thế giới bên ngoài xuất sắc như vậy, ai muốn cùng ngươi ẩn cư a? Ô Chí rất nhớ này dạng nói cho nàng biết. Thế nhưng, hắn phát hiện, làm thế nào đều không thể nói ra khỏi miệng. Loảng xoảng. Cái này lúc, không minh thuyền rốt cục tin tức, thân tàu va chạm trên mặt đất, phát sinh tiếng vang kịch liệt. Cả con thuyền một trận lay động, nguyên bản ôm Ô Chí cánh tay Lưu Nhã, một cái lay động, cả người trực tiếp núp ở Ô Chí trong lòng, giống như là một con bị hoảng sợ miêu. Mà Ô Chí cũng không khỏi nhúng tay ôm của nàng eo thon, da thịt, co giãn 10 phần. Lượng thân thể của con người hoàn toàn dính vào cùng nhau, vừa lúc bị cách đó không xa Bạch Mông ba người chứng kiến, trong mắt lửa giận, hầu như muốn thiêu đốt. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 296, thiên tài Nhung Khải, cái này dân đen dám chiếm công chúa tiện nghi, ta muốn chém đứt cái kia đôi tay thối. Bạch Mông rất nhanh nắm tay, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Không vội, không vội. Không minh thuyền đã rớt xuống, cơ hội của chúng ta đến. Cảnh Thu cùng Mã Uy sắc mặt của đồng dạng xấu xí không gì sánh được. Bọn họ đem công chúa trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Bây giờ thấy Lưu Nhã cùng Ô Chí thân thiết không gì sánh được. Trong lòng nhất thời tử bố tràn đầy sát ý. Nơi này là một khối to lớn sơn thể ngôi cao, giống như là đao tước phủ chém một dạng, vết tích rất là san bằng. Cái này sơn thể giấu ở sâu trong núi lớn, nếu không phải từ phi hành nguyên khí mang đến, căn bản là không có cách tìm tới nơi này. Hoa, lại có con người mới đến, đây là cái nào cái quốc gia đệ tử? Thật kém cỏi Âu, cao nhất tu vi mới là vương giai nhị cấp. Các ngươi mau nhìn, nơi đó còn có một người giai cấp 3, một người giai cấp 4. Ô Chí đám người mới vừa đi ra không minh thuyền, lập tức nghe được một mảnh tiếng nghị luận. Thế nhưng, thanh âm kia tất cả đều là chẳng đáng cùng châm chọc. Nhìn phía Ô Chí các loại ánh mắt của người chung, giống như là đang nhìn một đám nhà quê. Những người đó cũng là một đám thiếu niên, có chừng khoảng 30 người. Bất quá, những người này tu vi rõ ràng so với Ô Chí đám người chỉnh thể cao một cái tầng thứ. Đại thể đều ở đây nhân cấp bát cấp, cửu cấp, tu vi cao nhất già, thậm chí đạt được vương giai tứ cấp. Còn tuổi nhỏ thì đến được vương giai tứ cấp. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này tiềm chất. Nghe được những người đó châm chọc âm thanh, thiên đằng nước mọi người tự nhiên là tức giận không thôi. Từng cái trợn lên giận dữ nhìn nổi đối phương, song quyền nắm rất chặt, rất căng. Ha ha, Trương trưởng lão, ngươi cũng đến. nhất đạo sang sáng thanh âm truyền đến, thanh âm kia chung ẩn chứa uy thế cường đại, khiến người ta không khỏi kính nể đứng lên. Đón lấy, chỉ thấy nhất đạo nhanh chóng thân ảnh, nhanh như tia trước mà đến, một cái trung niên tráng hán xuất hiện đang lúc mọi người trước người. Từ trên người thanh niên lực lưỡng, tỏ khắp ra một cổ khí tức cuồng bạo, còn có một cổ khinh linh chi khí, ở xung quanh thân hán vờn quanh. Chứng kiến tốc độ của người này, Ô Chí đôi dương không khỏi sáng lên. Hắn từ đối phương khinh linh chi khí chung cảm thụ được một cổ cảm giác thân thiết. Đừng Tàn Phong trưởng lão, mỗi một lần đều là ngươi người thứ nhất đến a. Trương Kế Trung cười ha hả nói. Được, mọi người tìm cái địa phương nghỉ ngơi đi, đợi còn lại lưỡng cái quốc gia đệ tử đến, lại mở ra truyền tống trận. Lúc này, Trương Kế Trung nói với mọi người. Sau đó, thân hình của hắn nhoáng lên, ở giữa không trung trượt một đoạn kịch liệt, đi tới Đừng Tàn Gió bên người. Sau đó, hai người lẫn nhau gật đầu, trong cơ thể nguyên khí khẽ động, thân hình của hai người đồng thời biến mất. Ở to lớn kia trên bình đài, chỉ để lại một đám con cháu thiếu niên, đối mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút nặng nề cùng kiềm nén. Đàm sư tỷ, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất có khỏe không? Ở đối phương trong đám người, một cái thanh y nữ tử lãnh ngạo đứng thẳng, dung nhan xinh đẹp, tựa như thế gian vật sở hữu, tất cả đều không thả trong mắt hắn. Long Xây Nhân vừa thấy được cô gái này, con mắt trong nháy mắt bộc phát ra một cổ nóng bỏng thần mang, hấp ta hấp tấp chạy chậm đến cô gái kia bên người, gương mặt nịnh nọt vẻ. Đàm sư tỷ cũng không nhìn hắn cái nào, trong con ngươi lòe ra một vẻ chán ghét, trực tiếp quát lạnh một tiếng. Long Xây Nhân biểu tình trong nháy mắt thay đổi khó xem, có xanh đậm biến thành cứng còng, cuối cùng hoàn toàn đen xuống. Long Xây Nhân thật là tốt sắc, ở toàn bộ Thiên Huyền Tông đều là nổi danh. Cái này Đàm sư tỷ luôn luôn thanh cao, há lại sẽ đưa hắn để vào mắt. Trong lúc nhất thời, Long Xây Nhân hoàn toàn ngây người xuống tới, lăng lăng đứng ở nơi đó, trong lòng có một cơn lửa giận ở bốc lên, đều là Thiên Huyền Tông nội môn đệ tử. Đối phương dĩ nhiên hoàn toàn không nể mặt hắn, thậm chí còn ngay đông đảo đệ tử mới vô trước mặt, chửi bới hắn, điều này làm cho mặt mũi của hắn thả ở nơi nào. Tâm tình của hắn bắt đầu chấn động kịch liệt, trên người hiện ra cuồng bạo khí tức. Hắn và Đàm sư tỷ đồng dạng đều là vương giai cấp 3 cảnh giới, thực lực tương đương, hắn cũng không sợ đối phương. Hắn cứ như vậy nhìn nàng chằm chằm, thần tình có chút hung ác. Thế nhưng Đàm sư tỷ lại không lọt vào mắt hắn, cũng không nhìn hắn cái nào. Khuất nhục, vô tận khuất nhục, chỉ đổ thừa hắn ở Thiên Huyền Tông danh tiếng thực sự quá xấu. Không có nghe sao, Đàm sư tỷ để cho ngươi biến, ngươi còn đâm ở chỗ này cần gì phải. Lăng đầu lăng não. Đúng lúc này, nhất đạo kiêu căng thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, khiến hắn biểu tình trên mặt càng thêm dại ra, đồng thời lửa giận trong lòng cũng càng cường vài phần. Toàn bộ ngôi cao có chút an tĩnh quỷ dị. Long Ga In tức giận xoay người sang chỗ khác, trong mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên. Từ trên người của hắn hiện ra cuồng bạo khí phách, hung ác khí tức một mạch hướng thanh âm chuyện chỗ nhìn lại. Đây là một cái đồ sộ đẹp trai thiếu niên, góc cạnh rõ ràng, giữa hai lông mày có một chút tự ngạo, càng có một loại trời xanh cảm giác về sự ưu việt. Trên người của hắn đồng dạng di tán hung bá khí tức. Hắn cứ như vậy kiêu căng nhìn Long Xây Nhân, đối với Long Xây Nhân trong mắt lửa giận hoàn toàn làm như không thấy. Nhìn cái gì vậy, một cái vương giai cấp 3 rác rưởi mà thôi, không phục làm sao tích. Thiếu niên kia trước mắt trực tiếp khinh thường nói, thật là khí phách a. Mà thiếu niên này tu vi rõ ràng là vương giai tứ cấp. Ở tuổi tác như vậy, đạt được độ cao như thế, hắn quả thực có tư cách kiêu ngạo. Theo lời của hắn, ở phía sau hắn, 30 tên tu giả lập tức cổ võ, lớn tiếng hướng Long Xây Nhân chào phúng đứng lên. Long Xây Nhân sắc mặt của triệt để lục xuống tới. Muốn chết. Trên người của hắn bộc phát ra hung mãnh khí thế, trường kiếm bên hông, không có dấu hiệu nào nhảy đánh ra. Một kiếm mang lóe ra, một mạch hướng thiếu niên kia yết hầu đâm tới. Một kiếm này mau lẹ không gì sánh được, xảo quyệt không gì sánh được, cao ngất làm khó dễ, căn bản không cho đối phương cơ hội phản. ứng. Hàn quang thiểm thước, thiếu niên kia hoàn toàn ngốc lăng xuống tới, thậm chí đều quên ngăn cản. Mắt thấy Long Xây Nhân trường kiếm sẽ đâm trúng thiếu niên kia yết hầu, hai bên trái phải lại trống rỗng nhảy ra một thanh trường kiếm, vừa lúc đem trường kiếm của hắn đạn qua một bên. Long Xây Nhân khí tức bạo loạn, hung ác trừng mắt Đàm sư tỷ, tức giận chất hỏi: "Đàm sư tỷ, ngươi đây là ý gì?" Nhung Khải là Thiên Dương nước thiên tài đệ tử, hiện tại đã gia nhập vào ta Thiên Huyền Tông, ngươi không thể giết hắn. Đàm sư tỷ thanh âm băng lãnh, có một loại không được xía vào cảm giác. Hừ, lại thiên tài, vào Thiên Huyền Tông cũng muốn từ ngoại môn đệ tử làm lên, hắn như vậy dĩ hạ phạm thượng, ta giáo huấn hắn một cái chẳng lẽ có sai sao? Ngươi mới vừa rồi là muốn giáo huấn hắn sao? Đàm sư tỷ phản hỏi. Long Xây Nhân không lời chống đỡ, mà ở bên cạnh hai người, được kêu là Nhung Khải thiếu niên, lúc này cũng phản ứng kịp, trong mắt của hắn có vẻ sợ hãi, bất quá vẫn lấy một loại ánh mắt khinh thường nhìn Long Xây Nhân. Túm cái gì túm, ta nếu là ở 3 năm trước đây gia nhập vào Thiên Huyền Tông, ngươi ở đây trước mặt của ta chính là cặn bã. Hắn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, là không lọt vào mắt Long Xây Nhân a. Trực khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm, tức thì nóng giận mà cười. Tốt, tốt, năm nay con người mới rất ngông cuồng a, không bằng cùng Thiên Đằng nước thiên tài luận bàn một phen như thế nào? Long Xây Nhân liếc một cái Nhung Khải, lại liếc mắt một cái Ô Chí, trên mặt lộ ra một nụ cười tà dị. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, cái gọi là luận bàn, cùng Thiên Đằng nước thiên tài, luận bàn. Nhung Khải đờ đẫn nhìn Long Xây Nhân, nhất là ở thiên tài hai chữ kia mặt trên, nặng thêm vài phần. Đàm sư tỷ cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn Long Xây Nhân, thần tình gian rất là nghi hoặc. Nàng có thể nhìn ra, Thiên Đằng quốc người mạnh nhất, cũng chẳng qua là vương giai nhị cấp, tại sao có thể là Thiên Dương nước đối thủ? Nàng tuyệt không tin tưởng, nàng có thể nhìn ra, mà Long Xây Nhân không nhìn ra. Như vậy, trong này liền tất nhiên có gì đó quái lạ. Bất quá, nàng cũng không gấp phát biểu ý kiến. Đây là Long Xây Nhân cùng Nhung Khải giữa sự tình, cùng nàng không có vấn đề gì. Hơn nữa, các quốc gia đệ tử thiên tài lẫn nhau luận bàn, đây cũng là rất bình thường sự tình. Làm sao? Không dám sao? Long Xây Nhân có nhiều ý vị nhìn hắn, tà dị nói rằng, ngươi không cần kích ta, ngươi nghĩ thế nào so với? Nhung Khải không phải ngu ngốc, thế nhưng hắn đối với thực lực của chính mình rất tự tin, còn như này Thiên Đằng nước thiên tài, bọn họ cũng coi như thiên tài sao? Căn bản cũng không có thả trong mắt hắn. Được, thẳng thắn lưu loát, như vậy đi, mỗi cái quốc gia chọn 5 người, người nào cuối cùng còn dư lại tu giả nhiều, người đó chính là người thắng, như thế nào? Long Xây Nhân khen một câu, lớn tiếng nói. Nhung Khải trầm tư chỉ chốc lát, lại liếc một cái Thiên Đằng quốc mọi người tu vi, tự tin gật đầu. Sau đó, hắn bắt đầu đi chọn tu giả tỉ thí tu giả. Mà Long Xây Nhân cũng đắc ý hướng Thiên Đằng quốc tu giả đi tới, trong lòng hầu như muốn vui phiên thiên. Hừ, dám đắc tội ta Long đại gia, ta sao lại cho các ngươi sống khá giả? Vừa lúc nương những thứ này Thiên Dương nước tu giả, hảo hảo giáo huấn ngươi môn một phen. Trong lòng hắn tính toán khá lắm, quyết định lấy Thiên Dương nước thiên tài, nhục nhã Thiên Đằng nước cái gọi là kiểu một dạng. Long Xây Nhân đi tới Thiên Đằng quốc chúng tu giả trước mặt của, khí tức trên người ba động không ngớt, ở trên mặt của hắn càng là treo đầy tức giận biểu tình. Thiên Đằng nước những thiên tài, các ngươi đều là Thiên Đằng quốc tiềm chất mạnh nhất thiên tài, lấy hậu tiến nhập Thiên Huyền Tông, đều muốn là Thiên Huyền Tông tinh anh. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác Thiên Dương nước này rác rưởi, chính là nhìn các ngươi không vừa mắt, không nên hướng các ngươi phát sinh khiêu chiến. Các ngươi e ngại sao? Các ngươi dám ứng chiến sao? Ánh mắt của hắn xúc động phẫn nộ, tựa như nộ tới cực điểm. Rác rưởi mà thôi, sợ cái dám a? Chiến đấu, nhất định phải chiến đấu, khiến những thiên dương đó nước đám nhóc con biết biết sự lợi hại của chúng ta. Thiên Đằng nước chúng tu giả lập tức không vui, từng cái tức giận gầm hét lên, trong mắt lửa giận, hầu như muốn thiêu đốt. Thấy vậy, Long Xây Nhân mừng rỡ trong lòng. Được, quả nhiên không hổ là Thiên Đằng nước kiều một dạng, có khí phách. Hắn khen một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, Thiên Dương Quốc đã định ra khiêu chiến quy tắc. Song phương lựa chọn 5 người, lấy cuối cùng còn dư lại tu giả số lượng định thắng thua. Hắn ở trên Thiên Đằng Quốc trong đám người liếc một cái, nhưng phía sau nói ra, Quý Bố, Lưu Năng, Lưu Nhã, Trang Sâm, Ô Chí, các ngươi 5 người là Thiên Đằng Quốc mạnh nhất tu giả, lần này luận bàn, liền từ ngươi môn xuất chiến. Các ngươi đại biểu trời Đằng Quốc mà chiến đấu, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Ánh mắt của hắn từ 5 người trên người xẹt qua, nghiêm túc nói. Nghe được hắn, rất nhiều người mà bắt đầu bất mãn, mà Ô Chí cũng nhíu mày, Long Xây Nhân biểu hiện quá quái dị, đều khiến hắn có loại cảm giác xấu. Nhất là nghe được hắn cuối cùng câu kia, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Hắn làm sao cảm thấy một cổ nồng nặc âm mưu ở trong lòng đây? Có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ a. Long Tiện Nhân không phải hận xuyên thấu qua Thiên Đằng Quốc người sao? Há lại sẽ như vậy hiên ngang lẫm liệt? Ô Chí hướng Thiên Dương nước tu giả liếc một cái, chứng kiến Thiên Dương Quốc chúng tu người tu vi, trong lòng của hắn trong nháy mắt chợt. Em gái ngươi, cái này Long Xây Nhân quả nhiên không an hảo tâm a. Chỉ sợ cái này cái gì luận bàn, cũng là hắn cố ý chiết dọn ra đi. Ô Chí đang muốn vạch trần Long Xây Nhân bộ mặt thật sự. Đúng lúc này, từ Thiên Đằng Quốc trong đám người, lại đột nhiên bộc phát ra nhất đạo tức giận tiếng kêu. Ta phản đối. Thanh âm kia hầu như muốn xông ra phía chân trời, ẩn chứa vô tận tức giận. Đón lấy, Bạch Mông ba người vượt qua đám người ra. Từ trên người của bọn họ, tản mát ra hung bạo khí thế của bọn họ. Đầu tiên là hung tợn chừng Ô Chí liếc mắt, sau đó sẽ lần lớn tiếng nói ra. Chúng ta phản đối. Long Xây Nhân lập tức khó chịu, cho rằng ba người này quấy rầy hắn kế hoạch. Chỉ thấy hắn chừng ba người liếc mắt, tận lực lấy bình hòa giọng nói hỏi, ba người các ngươi vì sao phản đối? Ta lựa chọn 5 người, cũng đều là Thiên Đằng Quốc nhất phương mạnh nhất tu giả. 4 người khác đúng là Thiên Đằng Quốc nhất phương mạnh nhất tu giả, thế nhưng hắn, dựa vào cái gì? Bạch Mông chỉ một ngón tay Ô Chí, châm chọc kêu lên. Chứng kiến động tác của hắn, Thiên Đằng Quốc chúng tu giả đều dùng một bộ biểu tình cổ quái nhìn hắn. Một người giai cấp 4 rác rưởi, có tư cách gì đại biểu trời Đằng Quốc xuất chiến? Tại chỗ cái nào một tu vi cá nhân không cao bằng hắn? Ta hiện tại cũng hoài nghi, hắn là thế nào trở thành Thiên Huyền Tông đệ tử? Ba người kia hoàn toàn không có chú ý tới mọi người chung quanh biểu tình, một bộ kiêu căng giọng. Ô Chí buồn cười sờ mũi một cái, hắn phát hiện, bị người khinh bỉ, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ muốn ý tức giận, nhân cấp tứ cấp sao, làm một cái bị người không nhìn tiểu tu giả, cũng không có cái gì không tốt chứ sao, tối thiểu, hắn không cần đi để ý tới Long Xây Nhân âm mưu, nặc tức phần mềm hách cũng không phải như vậy không đúng tí nào mà, ta quyết định, sau đó cứ như vậy vẫn mở ra. Ô Chí dương dương tự đắc ở trong lòng nói rằng, hắn đang cần mượn cớ không tham gia luận bàn đây. Cái này ba người ngu ngốc lập tức cho hắn chọn cái cớ thật hay. Ế, Long Xây Nhân đờ đẫn ngắm Ô Chí liếc mắt, rất là cổ quái nói ra, ngươi không phải người giai cửu cấp sao? Lúc nào biến thành người giai tứ cấp? Tận đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới Ô Chí tu vi biến hóa. Ô Chí nhún nhún vai. Ta cũng không phải là vẫn luôn là nhân cấp tứ cấp sao? Hắn phát hiện, nhìn Long Xây Nhân trên mặt dại ra biểu tình, cũng là một loại rất hưởng thụ tốt. Ba vị này thiên tài con em thực lực cường đại, ta là khẳng định so ra kém, tỷ thí này hãy để cho bọn họ đi thôi. Theo ta cái này rác rưởi tu vi, đi vậy là mất mặt a. Ô Chí mà nói, lập tức đưa tới Bạch Mông ba người tán thành, ngay tại lúc đó. Bọn họ đối với Ô Chí càng thêm chẳng đáng. Cái này cái gì chó má luận bàn, Ô đại ca không tham gia, ta cũng không tham gia. Lưu Nhã thấy Ô Chí chủ động rời khỏi, cũng lập tức khó chịu kêu lên. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Ô Chí, chính là bởi vì Ô Chí muốn tham gia, nàng mới nguyện ý tham gia. Hiện tại Ô Chí đều không tham gia, nàng cũng lập tức mất đi hứng thú. Ta không phải là đối thủ của Ô Chí, Ô Chí cũng không đủ tư cách, ta tự vấn cũng không đủ tư cách, ta cũng rời khỏi. Ở nơi này là, Trang Sâm đột nhiên bình thản nói rằng, hắn đối với tỷ thí này, đồng dạng không có bất kỳ hứng thú. Hiện tại được, ba người rời khỏi, ba vị này thiên tài vừa lúc bù vào, tiện nhân sư huynh, ngươi nhanh lên một chút mang của bọn hắn, đi cùng thiên dương nước rác rưởi chiến đấu đi, cũng tốt cho ta thiên đằng quốc làm vẻ vang. Ô Chí chế nhạo nói rằng, Bạch Mông ba người dùng một bộ coi như ngươi thức thời nhãn thần ngắm Ô Chí liếc mắt, sau đó, cả người càng thêm kiêu căng, khiến Ô Chí không còn gì để nói. Mà Long Xây Nhân thần sắc trên mặt lúc này lại rất khó nhìn, rất khó nhìn. Hắn hung ác nhìn chằm chằm Bạch Mông ba người, hận không thể một hơi đưa bọn họ ăn tươi. Nguyên bổn nhất mâm tốt vô cùng cờ, chính là bởi vì cái này ba người ngu ngốc, bị khuấy rối tinh rối mù. Trong nháy mắt, hắn đối với ba người này cũng hận tới. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, toàn bộ đến, người sư huynh kia, các ngươi nhân tuyển chọn xong sao? Hết lần này tới lần khác ở phía sau, Nhung Khải lớn tiếng hướng Long Xây Nhân hỏi. Đây quả thực giống như là ở trên mặt của hắn hung hăng đánh một cái tát a. Ha ha, thiên dương nước năm tên tuyển thủ, tùy ý cười ha ha. Năm người kia, tu vi thấp nhất đều là vương giai nhất cấp, còn có ba vương giai nhị cấp. Hơn nữa một cái vương giai tứ Nhung Khải, trận kia dung, quả thực cường bạo nổ, đối lập thiên đằng nước năm người, thật sự là không thể so sánh a. Chỉ cần một mình ta, là có thể quét ngang bọn họ mọi người. Một tên trong đó vương giai cấp 2 cao thủ cuồng vọng nói rằng, thế nhưng, nhân gia có cuồng vọng tư bản a, thiên đằng quốc hơn nữa Lưu Nhã cùng nhau. Tổng cộng mới hai cái vương giai cấp 2 cao thủ, một người khác chính là Quý Bố. Lúc này, Bạch Mông ba người cũng chứng kiến đối phương năm người tu vi, trong nháy mắt không dám nói lời nào, từng cái một sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như là thôn vô số con ruồi một dạng khó chịu. Bọn họ hoàn toàn há hốc mồm. Ba người bọn họ chỉ là nhân cấp cửu cấp mà thôi, đối phương tùy tiện phái ra một cái thực lực thấp nhất tu giả. Bọn họ cũng không là đối thủ a. Ba người tối nghĩa nuốt nước bọt, đâu còn có nửa điểm mới vừa ngạo khí, quả thực thành rụt đầu ô quy. Thế nhưng, Long Xây Nhân lại không muốn buông tha bọn họ, hung ác nói ra, nhân gia đã hướng các ngươi phát sinh khiêu chiến, các ngươi nhưng thật ra đi ứng chiến a. Hắn hận vô cùng ba người, hung tợn kêu lên, vị sư huynh này, không nên a. Đối phương thấp nhất đều là vương giai nhất cấp. Ba người chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của người ta a. Ngươi chính là đem chúng ta bị thay thế đi. Bạch Mông ba người nhận túng, ăn nói khép nép hướng Long Xây Nhân cầu khẩn nói. Thế nhưng, ba người bọn họ phá hư Long Xây Nhân kế hoạch, Long Xây Nhân há sẽ bỏ qua bọn họ. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói ra, ba người các ngươi đại biểu thế nhưng thiên đằng nước bộ mặt. Các ngươi không xuất chiến, ném chính là trời đằng nước khuôn mặt, lại không phải của ta khuôn mặt, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe được hắn, Bạch Mông ba người biểu tình càng thêm đau khổ, bọn họ oán hận trừng mắt Ô Chí, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đổ lên Ô Chí trên người. Nếu không phải Ô Chí, bọn họ sao lại rơi xuống mức độ này? Bọn họ đối với Ô Chí sát ý càng sâu, trong mắt thần tình, tất cả đều là vẻ oán độc, khiến cho người phát lạnh. Ô Chí cảm thấy rất ủy khuất, em gái ngươi, cái này cùng lão tử có một đồng tiền quan hệ a. Nhung Khải đám người còn đang kêu gào, thế nhưng, thiên đằng quốc mọi người cũng triệt để mất đi chiến ý. Đột nhiên, lưu năng trên người lập tức bộc phát ra vô cùng chiến ý, chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng, rít gào nhất quát. Sợ cọng lông, đại không chính là một cái chữ chết, mọi người theo ta cùng đi nghênh chiến. Thế nhưng, ngoại trừ Quý Bố biểu hiện ra một bộ vẻ không đáng kể bên ngoài, Bạch Mông ba người hoàn toàn không có hưởng ứng. Ba người bọn họ đã bị sợ mất mật. Phế vật! Lưu Năng hung tợn chừng ba người liếc mắt, tức giận nổi trận lôi đình. Hắn đưa mắt nhìn sang Ô Chí, hắn biết Ô Chí mới là trong đám người chiến lực người mạnh nhất. Chỉ cần Ô Chí nguyện ý tham chiến, hơn nữa Lưu Nhã cùng Trang Sâm, bọn họ cũng không phải là không có lực đánh một trận. Thế nhưng, Ô Chí lại tựa như không nhìn thấy ánh mắt của hắn một dạng, không lọt vào mắt. Lưu Năng tức giận, hắn lại đưa mắt nhìn sang Lưu Nhã, càng là tức giận cả người run lẩy bẩy. Chỉ thấy Lưu Nhã hai tay của ôm Ô Chí cánh tay của, khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại Ô Chí trên cánh tay, một bộ chim nhỏ nép vào người dáng dấp, tựa hồ phi thường hạnh phúc. Phát hiện đỉnh cấp nguyên khí không minh thuyền, tọa độ 975-2-13, trên người trang bị tự động truyền tống trang bị, có hay không truyền tống đến tọa độ 975-2-13. Trong đầu phần mềm hách đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng nhắc nhở, mà tọa độ kia cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Điều này nói rõ, đỉnh cấp nguyên khí tọa độ cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Ô Chí ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ cảm thấy kia thiên không trung nguyên khí đang kịch liệt bắt đầu khởi động, mà ở ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, một điểm đen đang nhanh chóng thành lớn. Rất nhanh, Ô Chí thì nhìn sạch điểm đen kia hình dạng, rõ ràng là một con thuyền to lớn phi hành thuyền, cùng không minh thuyền giống nhau như đúc. Chiếc kia không minh thuyền nhanh chóng hướng trên bình đài hạ xuống, cuồn cuộn nổi lên từng đạo bàng bạc nguyên khí. Lúc này, mọi người cũng phát hiện không trung biến hóa, từng cái ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại. Đây là, Ô Chí đột nhiên đưa mắt nhìn sang Long Xây Nhân, tự tiếu phi tiếu nói ra, lúc này đây khả năng tới là các ngươi Thiên Long nước thiên tài, vừa lúc để cho chúng ta biết một chút về Thiên Long quốc cùng Thiên Dương nước đệ tử, rốt cuộc người nào lợi hại hơn một ít. Tự nhiên là ta Thiên Long nước đệ tử lợi hại nhất, cái này căn bản không cần so với. Long Xây Nhân một bộ vô cùng tự phụ biểu tình, đối với Thiên Long nước thiên tài tràn ngập tự tin. Phải không là lợi hại nhất, chỉ có so qua mới biết được, hy vọng đến lúc đó bọn họ thật có thể chiến đấu thắng Thiên Dương quốc. Chỉ cần đang đánh bại Thiên Toàn quốc thiên tài, bọn họ chính là đáng mặt đệ nhất. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, lại nói Long Xây Nhân một trận xung động. Thế nhưng, hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, cũng không giống như Thiên Đằng quốc, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Ngữ khí của hắn rất là coi thường. Ô Chí nhún nhún vai, căn bản cũng không lưu ý. Lúc này đây đến quả nhiên là Thiên Long nước thiên tài, đại khái cũng có khoảng 30 người, từng cái khí tức bưu hãn, thực lực rất là bất phàm xu thế. Người sư vinh kia, tỷ thí này rốt cuộc còn đánh nữa hay không? Đánh, vì sao không đánh? Long Xây Nhân vội vã đáp, hắn lần thứ hai đi khuyên bảo Ô Chí đám người, thế nhưng biết rõ có âm mưu, chính là đánh chết Ô Chí, hắn cũng sẽ không đi tham dự. Cuối cùng, Thiên Dương quốc cùng Thiên Đằng nước tu giả cũng không có đánh nhau. Rất nhanh, giữa không trung vang lên lần nữa một trận tiếng nổ đùng đoàng, lại là một con thuyền không minh thuyền xuống phía dưới hàng. Thiên Toàn quốc tu giả đến, là chúng nhiều sự tình. Long Xây Nhân cũng có thúc đẩy Thiên Dương quốc cùng Thiên Đằng nước chiến đấu. Cuối cùng, toàn bộ đều không. Đến từ tứ cái quốc gia thiên chi kiêu tử, xếp thành từng cái một hàng dài. Đang lúc mọi người phía trước, đứng bốn gã khí tức cường đại hoàng cấp cao thủ. Bọn họ theo thứ tự là Trương Kế Trung trưởng lão, Đừng Tàn Phong trưởng lão, Ba Ngự Thu trưởng lão còn có Khuất Cẩm Thánh trưởng lão.